dường như nàng mới chính là ma thần, mà bọn hắn chỉ là vô sĩ nhân loại thân thể suy yếu vậy. Nhưng mà tám thần vương cùng Ly Cung Tôn Vương liên thủ, vẫn là áp chế được khí diễm của Tính Minh thần vương xuống. Thần vương khác không cách nào phá vỡ Tính Minh thần vương hỏa long áo giáp, nhưng Ly Cung Tôn Vương lại có thể. Hắn tu vi vốn là so với Tính Minh thần vương cũng không kém rất nhiều. Bị Ly Hận Thiên Chủ một trưởng đánh rớt cảnh giới từ lâu đã khôi phục, tu vi càng hơn lúc trước. Nếu không phải Tính Minh thần vương cầm trong tay thiên đế quyền hành cách bảo vật xen vào giữa đế binh cùng chứng đạo chi bảo này, muốn đánh được hắn cũng khá khó khăn. Ly Cung Tôn Vương công phá hỏa long áo giáp phòng ngự. Những thần vương khác thì nhao nhao tế lên thần binh thừa dịp mà vào, làm cho Tính Minh thần vương tăng thêm nhiều đạo đại đạo bị thương. Cách bà nương điên này không kiên trì nổi rồi. Một thần vương nhìn ra Tính Minh thần vương mệt mỏi cười nói: bọn hắn những ma thần cấp bậc thần vương này thực lực hoàn toàn chính xác cường hoành vô cùng, sức chiến đấu vẫn còn ở phía trên thần vương bình thường. Vây công lại có thể chiến đế quân, thậm chí liều chết một trận chiến có thể làm đế quân mất 8 phần chiến lực. Đoan Tính thần nữ ác niệm cho dù chiếm cứ nhục thể của nàng, thúc giục pháp lực của nàng, cầm trong tay thiên đế quyền hành cùng viêm thiên thần lô hai kiện trọng bảo, nhưng dù sao còn không phải là đế quân, bởi vậy lâm vào hạ phong. Mặc dù là hạ phong, cái vị nữ thần vương này vẫn như trước dũng mãnh dị thường, sát phạt quyết đoán. Diệp phủ chủ muốn trợ giúp Đoan Tính thần nữ một tay hay không? Thế giới hoa lặng yên mở ra. Diệp Húc cùng đám người Đàm Tổ thần vương đứng trước Ngọc Hư Cung Sơn Môn. Tạo Hóa Vương Phi trên mặt hiện ra thần sắc không đành lòng, đề nghị nói. Diệp Húc lắc đầu, nói tạm thời không cần. Chúng ta ra tay, tuy có thể giết sạch những thần vương này, bất quá Đoan Tính thần nữ giờ phút này bị ác niệm khống chế, địch ta chẳng phân biệt được, khẳng định sẽ đánh cả chúng ta nữa. Huống hồ, Đoan Tính thần nữ đã từng nói, đã có viêm thiên thần lô, nàng liền có thể giết sạch những người này. Lường trước không phải một câu vui đùa đâu. Đột nhiên, một ma thần trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, thất thanh nói: tại sao có thể như vậy? Thần binh của ta muốn nát rồi. Răng rắc. Hắn thần binh che kín vết sạn, rốt cuộc sầm ào ào một tiếng vỡ tan. Thần vương thần binh khác cũng là như thế. Một tên tiếp theo một tên lần lượt nghiền nát. Chỉ còn lại có Ly Cung Tôn Vương bảo tháp cùng mui xe không có vỡ đi, nhưng là che kín vết sách, căn bản cũng chống đỡ không được bao lâu. Diệp Húc mỉm cười, thấp giọng nói: Đoan Tính thần nữ giỏi về luyện chế vu bảo, dùng khí nhập đạo. Nàng áp niệm Tính Minh thần vương quả nhiên giỏi về phá hư vu bảo. Ngay cả thần binh cũng đơn giản bị nàng phá hủy. Coi như là thiên hậu cầm trong tay quyền hành, cũng không có lợi hại như nàng. Đơ à nơ gơ. Gờ. Tính Minh thần vương vung lên quyền hành, một búa nện xuống, thẳng tắp nện vào đỉnh đầu một ma thần. Cái tôn ma thần kia gào thét, khí huyết phóng lên trời, kết xuất thành một đóa hoa sen tuyết trắng cực lớn, ngăn cản quyền hành, thả người mà khởi hướng Tính Minh thần vương công tới. Tay không uy lực vậy mà so với cầm trong tay thần binh cũng không kém sắc bao nhiêu. Âm thanh cười dài nói: ma thần chúng ta chính là thần minh trong thần mỏ thần mạch sinh ra đời, thân thể là thần binh, cứng rắn vô cùng, tay không có thể xé rách thần vương. Cho dù không có thần binh, giết ngươi cũng dễ dàng. Xùy, hắn một tay xé mở Tĩnh Minh thần vương một đạo thần vận, một tay khác thì thăm dò vào bên trong lồng ngực Tĩnh Minh thần vương. Vậy mà ý định đánh nát trái tim vị nữ thần vương này. Tĩnh Minh thần vương nhìn như không thấy, quyền hành hung hăng rơi xuống, dễ như trở bàn tay đánh nát đóa hoa sen do khí huyết hóa thành kia. Một búa rơi vào đỉnh đầu cái vị thần vương này, lập tức đối với hắn liền không hề để ý tới nữa. Vung lên quyền hành hướng một tôn thần vương khác công tới. Cái tôn ma thần kia ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ. Thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành một đóa bạch liên hoa cực lớn, phiêu phù ở giữa không trung. Bên trong hoa sen thần văn tràn ngập, lại đều bị nghiền nát, phân liệt thành từng đoạn. Dĩ nhiên là bị Tĩnh Minh thần vương một búa đập cho toàn thân thần văn cùng thần thức bị đánh nát, trực tiếp đưa hắn đánh chết tại chỗ. Diệp Húc thương cảm nhìn về phía thi thể vị ma thần này, lấy tay đem đóa hoa bạch liên cực lớn này chộp tới, lắc đầu thở dài nói đáng thương. Các ngươi ma thần là thiên địa tạo ra, trời sinh đất là thần binh. Gặp được Tĩnh Minh thần vương bực đại tôn sư này giỏi về phá hư vô bảo, đúng là không may, bị chết nhanh hơn. Thi thể ma thần này bị hắn ném cho Đàm tổ thần vương, cười nói thần vương, ngươi thần binh Thanh Liên bảo tỏa đã nghiền nát, không bằng dùng thi thể ma thần này để chế tạo một thần binh khác. Đàm tổ thần vương đại hỷ, đang muốn nói chuyện, đã thấy Tĩnh Minh thần vương đại khai sát giới, một búa một cái, dứt khoát lưu loát chùy chết năm tôn ma thần. Những ma thần này một thân tinh khí đều bị nàng đập nhỏ, thân thể lập tức hóa thành nguyên hình. Thiên kỳ bách quái, có rất nhiều là một cây quái thụ, còn lại là đồng ngưu, lại có phi yến, kim xà, kim thiềm, hình thể khổng lồ. Tất cả đều là sinh linh được sinh ra từ thần mạch. Cái tôn nữ thần vương kia vẫn cứ đánh. Sau khi đánh chết đối phương, thi thể ném ở một bên, lại tiện cho Diệp Húc, bị bàn tay lớn của hắn níu lại, đem những thi thể ma thần hết thảy mò trở lại. Trong nội tâm thình thịch đập loạn, những này ma thần thi thân so si thiên ma tổ còn muốn cường hoành hơn nhiều. Trời sinh là tài liệu rất tốt để uyên chế thần binh, đều là thiên tài địa bảo. Vị Ly Cung tôn vương kia càng là rất cao minh, nếu là có thể đạt được thi thể của hắn, luyện chế đế binh tài liệu đều đã có cả. Tĩnh Minh thần vương rất cao hứng, đột nhiên quanh thân thần vận hóa thành hỏa long áo giáp đều rút đi, tất cả trở lại Viêm Thiên thần lô. Tòa thần lô này móc ngược mà xuống, bao phủ thiên địa, đem Ly Cung tôn vương cùng hai thần vương còn lại đều gắn vào trong lò. Bên trong thần lô lập tức truyền tới tiếng vang động kịch liệt, vang dội vô cùng. Rõ ràng là cái vị nữ thần vương này đối với đám người Ly Cung tôn vương sát giới đã qua hồi lâu. Âm thanh oanh kích trong thần lô dần bình yên lại. Tĩnh Minh thần vương một bước từ trong lô bước ra, con mắt nhanh nhìn chằm chằm vào Diệp Húc bên trong thế giới hoa cùng đám người Đàm tổ thần vương, lộ ra thần sắc hung tàn, như là nhìn thấy con mồi mới. Diệp Húc ra đầu run lên, thấp giọng nói đoan tính thần nữ tiêu diệt những thần vương này hao tốn bao nhiêu thời gian. Đám người Đàm Tổ Thần Vương cũng không khỏi ra đầu run lên, thầm nói hình như mới không đến 4 canh giờ. Không xong rồi. 4 người cùng kêu lên. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 932 Tổ Thần Tâm Pháp. Cho dù là Ly Hận Thiên Chủ tự mình đến đây, cũng chưa chắc có thể dễ dàng san bằng Ly Cung 1 trong 8 cung dưới chứng ma thần hoàng. Phải tiêu hao 8 phần tu vi mới có thể làm được. Mà tính Minh Thần Vương không tới 4 canh giờ. Ngay cả Ly Cung Tôn Vương cái vị đỉnh phong thần vương này đều đơn giản tiêu diệt. Quả thực chính là khắc tinh của thiên phần ma thần. Nàng tu vi hao tổn hơn phân nửa. Nhưng Đàm Tổ, Tạo Hóa Thần Vương phu phụ 3 vị thần vương, tăng thêm Diệp Húc, cho dù có thể kiên trì 2 canh giờ còn lại, chỉ sợ bọn họ trên người tất cả bảo vật hết thảy đều bị trùm phá hoại này nện đến nát bấy, cũng bị nổ sạch. Diệp Húc hiện tại có chút hối hận khi đem thiên đế quyền hành giao cho nữ nhân bạo lực này. Nếu như không có thiên đế quyền hành, bọn hắn còn có hy vọng trèo trống 2 canh giờ. Quyền hành ở trong tay nữ nhân này, so với trong tay thiên hậu còn có lực uy hiếp hơn nhiều. Nàng thậm chí có thể huy động quyền hành hủy đi đế binh. Muốn xuất huyết nhiều rồi. Diệp Húc nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ trong lòng, một trận chiến này qua đi, nhất định phải bắt đoan tính thần nữ cùng bọn họ trúc dung ra đập nồi bán sắt. Hết thầy hoàn lại tới. Tính Minh Thần Vương tay sách quyền hành, bước đi đến, đứng ở bên ngoài Ngọc Tư Cung, ngăn chặn sơn môn. Trên cao nhìn xuống bao quát đám người Diệp Húc, nhích miệng cười nói 3 người các ngươi Tiểu Bạch Ca, Y, E, ngày thường cũng là tuấn tú, thập phần duyên dáng. Chính các ngươi thương nghị thoáng một chút. Đêm nay các ngươi người nào cùng lão nương ngủ? Đám người Diệp Húc vốn là hết sức chăm chú, chuẩn bị nghênh đón đại chiến sắp tới. Nghe vậy suýt nữa thổ huyết. Lúc ta lúc túng nói không ra lời. Đoan tính thần nữ đoan trang tính nhã, là thuộc nữ điển hình. Không nghĩ tới ác niệm của nàng lại nói ra những lời kinh tâm động phách tới như vậy. Tính Minh Thần Vương trùng trùng điệp điệp vung vẩy quyền hành một chút, nhe răng cười nói như thế nào? Các ngươi không vui vẻ hầu hạ lão nương. Diệp Húc dùng mình một cái, vội vàng lắc đầu, ta đã có phu nhân. Không thể được. Đàm Tổ Thần Vương, Tạo Hóa Thần Vương, 2 người các ngươi ai đến gánh chịu? Tạo Hóa Thần Vương gượng cười 2 tiếng. Cười nói ta cũng có phu nhân. Bất quá Đàm Tổ Sư Huynh hôm nay ngược lại là người cô đơn. Đàm Tổ Sư Huynh, ngươi rất rõ đại nghĩa, tự nhiên liều mình một lần thành tựu một đoạn giai thoại. Nói thật, Tính Minh Thần Vương tán đi trúc dung chân thân, tuyệt đối là mỹ nhân đấy đà, sẽ không bôi nhỏ sư huynh. Đàm Tổ Thần Vương mặt sắc đỏ lên, cả giận nói ta tu luyện chính là đồng tử công, không moa. Rong dài. Tính Minh Thần Vương giận dữ, cười lạnh nói loại chuyện này còn thương nghĩ cái rắm. Dứt khoát buổi tối hôm nay các ngươi 3 người cùng một chỗ hầu hạ ta. Tối đa sắp xếp trình tự trước sau. Các ngươi ai là người thứ nhất? Diệp Húc cùng Tạo Hóa Thần Vương lập tức đẩy sau lưng Đàm Tổ Thần Vương một cái. Tính Minh Thần Vương đại hỷ, mặt mày hớn hở nói ngươi sinh tinh tráng, có thể chơi nhiều thời gian một chút. Đàm Tổ Thần Vương ra đầu run lên, run giọng nói đại vương, hiện tại vẫn là ban ngày. Cái này đơn giản, đem mặt trời đánh nát thì là buổi tối rồi. Tính Minh Thần Vương hồ đồ không thèm để ý, cười nói. Đàm Tổ Thần Vương ngạc nhiên. Bọn hắn những thần vương trích tinh cầm nguyệt đều là dễ dàng. Hủy diệt mặt trời xác thực đơn giản. Đành phải kiên trì kéo dài thời gian. Nói ta muốn cưới hỏi đàng hoàng. Tính Minh Thần Vương lộ ra thần sắc không kiên nhẫn lại om sòm. Đánh gãy hai tay hai chân của ngươi. Không có chân cùng tay. Vẫn dùng được. Đàm Tổ Thần Vương âm thầm kêu khổ. Gặp phải nữ thần vương cưỡng đoạt dân nam thế này. Quả nhiên là có lý cũng nói không rõ rồi. Cho dù hắn trường kỳ chiếm lấy ác nhân truy nã bảng đệ nhất nổi danh ma đầu. Cũng là lần đầu gặp được loại việc mới lạ thế này. Tính Minh Thần Vương không đợi được bình tĩnh. Lấy tay liền hướng Đàm Tổ Thần Vương chộp tới. Dĩ nhiên là thật sự ý định đập nát tứ chi của hắn. Bá Vương ngạnh thượng cung. Đàm Tổ Thần Vương vội vàng phi tốc lui về phía sau. Diệp Húc vung tay áo một cuốn. Chỉ thấy Ngọc Hư Cung ánh sáng lóe lên. Một thần kính cực lớn đột ngột xuất hiện ở trước thế giới hoa. Tạo hóa thần vương phu phụ. Đàm Tổ Thần Vương cùng Diệp Húc bốn người liên thủ. Quát lên một tiếng. Quanh thân thần văn đạo vẫn điên cuồng chảy vào bên trong mặt thần kính này. Ngọc Hư Môn phủ xuống cùng ta thúc giục thần kính. Diệp Húc hét lớn. Chỉ thấy Vô Sinh Lão Tổ. Cực Lạc Lão Tổ đám người nhao nhao xuất hiện. Đứng ở Đông Cung Tây Cung dưới đại điện. Quát lớn. Toàn thân tu vi thi triển ra. Thúc giục thần kính. Chỉ thấy thần kính hào quang tỏa sáng. Đột nhiên mặt kính phúng dũng ra hàng tỷ hào quang. Một đạo cột sáng oanh phá thương không. Hướng Tính Minh Thần Vương ầm ầm vọt tới. Trong những cột sáng này chất chứa ngàn vạn vu pháp. Uy năng mênh mông khổng lồ. So với đám người Diệp Húc thi triển uy lực càng mạnh hơn nữa. Bên trong cột sáng là một đóa thanh liên đạo đài. Một tòa tạo hóa thần sơn. Cùng với Diệp Húc bàn vương khai thiên kinh biến thành thiên địa nhân tam giới lục đạo luân hồi cùng thiên đạo mui xe. Thiên hậu tơ ngọc có thể thúc giục ngàn vạn vu bảo. Nàng luyện chế thần kính. Vậy mà cũng có thể căn cứ thúc giục tâm pháp. Phục chế ra ngàn vạn vu pháp tâm pháp. Thật sự kỳ lạ đến cực điểm. Các ngươi cũng dám phản kháng ta. Tính Minh Thần Vương bị cái này đạo cột sáng trùng kích. Liền trở mình mấy chục cái té ngã. Thân hình rách tung tóe. Bị sông phi mấy ngàn vạn dặm. Trong hư không đụng ra một thông đạo đủ cho người đi. Xùy. Đạo thần quang này chiếu xạ tới chỗ nào. Hư không trực tiếp bị bốc hơi. Cắt qua tất cả. Những nơi đi qua thậm chí ngay cả Đại La Thiên mặt đất thần sơn. Hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Tính Minh Thần Vương trong nháy mắt bị đám người Diệp Húc đánh trọng thương. Bất quá cái vị nữ thần vương này như trước súng mãnh vô cùng. Cuối thông đạo truyền đến tiếng gào thét của nàng. Sau một khắc cái vị nữ thần vương này liền xuất ở trên Ngọc Hư Cung. Thiên đế quyền hành ầm ầm nện xuống. Cạch, thần kính kịch liệt lắc lư. Cũng không bị Tính Minh Thần Vương đánh nát. Gương sáng mặt ngoài bóng loáng như trước. Mặt thần kính này chính là thiên hậu rút ra Đoan Tính thần nữ một thân tu vi luyện chế mà thành. Thậm chí dùng tới mảnh vỡ chứng đạo chi bảo. Cho dù là nàng cũng không cách nào làm hỏng đánh nát được. Nhưng mà đám người Diệp Húc lại bị lực trùng kích cực lớn. Tô Kiều Kiều Phượng Yên Nhu cùng đám người Vô Sinh Lão Tổ nhao nhao kêu rên một tiếng. Không nhịn được nhổ ngụm máu tươi. Diệp Húc tâm niệm vừa động, chỉ thấy thế giới hoa thu nạp giấu kín trong hư không. Không để cho Tô Kiều Kiều cùng mọi người tham gia trận đại chiến này, thần kính nhô lên cao chiếu rọi, thần quang xuyên thủng hư không. Những nơi đi qua, hết thảy đều bị chôn vùi. Cho dù là Tĩnh Minh thần vương cũng không cách nào toàn thân trở ra. Người bị thương nặng, thiên hậu mặc dù chỉ là đem thần kính chế tạo thành phôi, nhưng mặt thần kính này uy lực so đế binh còn muốn cường hoành hơn nhiều. Bất quá Tĩnh Minh thần vương thật sự dũng mãnh. Thần kính công kích đến nhưng như trước liên tục phản kích, đánh cho thần quang mọi nơi sụp đổ. Oanh kích tới đám người Diệp Húc liên tiếp lui về phía sau. Nhe răng cười nói, lão nương muốn nam nhân, còn không có một cách nào có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta. Dám ở Đại La Thiên nháo sự, vậy mà quấy nhiễu thần hoàng, các ngươi lá gan thật lớn. Đám người Diệp Húc ầm ầm không kiên trì nổi. Đột nhiên nghe thấy một vĩ thanh âm hùng vi truyền đến. Chỉ thấy một cỗ quy tắc không cách nào tưởng tượng trấn áp mà xuống. Thiên địa cứng lại. Một gương mặt vô cùng khổng lồ từ trong hư không xuất hiện. Hai mắt như là nhật nguyệt, nhìn chăm chú vào đám người Diệp Húc cùng Tĩnh Minh thần vương. Rõ ràng là một đế quân thân ngoại hóa thân. Ồ, là thiên giới quyền hành. Gương mặt cực lớn kia lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hai mắt lộ ra thần sắc tham lam. Thanh âm ầm ầm truyền đến. Ha ha cười nói, còn có một tòa thần lô. Hình như là Viêm Thiên đế quân Viêm Thiên thần lô ma dược. Cái gương này ngược lại là kỳ lạ, ẩm ẩm có một loại chứng đạo chi bảo khí tức. Không nghĩ tới lần này lại có thể tiện nghi cho càn cung thần quân ta. Tư không run run, chỉ thấy hai bàn tay lớn che trời xuất hiện, che khuất thương không. Trên bầu trời, nhật nguyệt vô quang. Chỉ có hai cái bàn tay lớn này. Cho dù là Tĩnh Minh thần vương thân thể cao lớn, trước mặt hai bàn tay lớn này cũng trở thành điểm nhỏ không chút ý nghĩa nào cả. Một đại thủ chụp vào đám người Diệp Húc đang thúc giục thần kính, một đại thủ khác lại hướng Tĩnh Minh thần vương chộp tới. Ta không cảm thấy khí tức của Ly Cung Tôn Vương ngu xuẩn kia, chẳng lẽ tên ngu xuẩn kia đã bị các ngươi giết? Thanh âm của hắn oanh ầm ầm, chấn triệt thiên địa, vang vọng vân tiêu, làm cho những ngôi sao trên tinh không rung động không ngừng. Tĩnh Minh thần vương gào thét, quyền hành hung hăng nện xuống. Lập tức đánh nát một đầu ngón tay của bàn tay lớn kia. Gương mặt kia bị đau đớn, nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền hung hăng nện xuống. Đối chiến thiên đế quyền hành, đem Tĩnh Minh thần vương trùng trùng điệp điệp đánh bay. Ma thần hoàng dưới chương tám cung càn cung mạnh nhất, Đàm tổ thần vương mặt sắc kịch biến. Vội vàng quát, càn cung thần quân chính là tồn tại đỉnh phong bên trong đế quân, là tồn tại gần với ma thần hoàng, không thể địch lại được. Hắn từng tại thiên phần ngọc hoàn thiên thành lập căn cơ, đối với tồn tại bên trong thiên phần có chỗ hiểu rõ, biết rõ càn cung thần quân lợi hại. Diệp Húc nghe vậy, lúc này vung tay áo cuốn một cái, xoáy lên thần kính, tế lên ngọc lâu. Đàm tổ thần vương cùng tạo hóa thần vương phu phụ riêng phần mình đứng trên ngọc lâu, toàn lực thúc giục ngọc lâu. Chỉ thấy Diệp Húc thanh quát một tiếng, thân hình cùng bảo tháp hóa thành một đảo lưu quang, ầm ầm đánh vỡ càn cung thần quân không gian phong ấn, cấp tốc bò chạy. Hô! hắn thoáng qua tầm đó liền đuổi theo Tĩnh Minh thần vương đang bay ngược ra. Chỉ thấy cái vị nữ thần vương này hiện tại đã bị Càn Cung thần quân một quyền đánh bất tỉnh. Trong tay vẫn cầm lấy thiên đế quyền hành không bổ. Mà Viêm Thiên thần lô nhưng không thấy bóng dáng. Diệp Húc không chút để ý. Tế lên ngọc lâu đem Tĩnh Minh thần vương thu nhập trong ngọc lâu. Tiếp tục hướng phía trước bay đi. Đã thấy một tòa cự đại lô lớn tại phía trước ầm ầm đánh tới. Rõ ràng là Càn Cung thần quân một quyền đánh vỡ Viêm Thiên thần lô phòng ngự. Đánh bay cái tòa thần lô này. Diệp Húc vừa mới đem tòa thần lô này thu hồi. Chỉ thấy Càn Cung đế quân bàn tay lớn hóa thành nắm đấm hung hăng đập tới. Tốc độ cực nhanh. Làm cho không người nào kịp trách né. Đành phải lệ quát một tiếng. Cùng với đám người Đàm Tổ thần vương. Đem tu vi toàn thân rót vào trong ngọc lâu. Cạch. Ngọc lâu va chạm với bàn tay lớn kia. Lập tức truyền đến tiếng động ken két soạt soạt chảy dòng vết sách. Diệp Húc. Đàm Tổ. Tạo hóa thần vương phu phụ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không cách nào tưởng tượng được đánh tới. Âm âm đánh tan pháp lực của bọn hắn. Đem bốn người chấn tới thổ huyết. Loại lực lượng này to lớn vô cùng, cho dù là thiên hậu cũng không hơn gì cách này. Bất quá năm đầu ngón tay của nắm đấm này. Cũng lình bị đánh nát bốn ngón. Chỉ còn lại có một ngón tay cái. Huyết vụ bay khắp trời. Ồ, vậy mà cũng là một kiện trọng bảo không kém hơn đế binh. Đáng giá có được. Càn Cung thần quân thanh âm truyền đến. Chỉ thấy bàn tay lớn chỉ còn ngón tay cái kia trùng trùng điệp điệp nhấn một cái. Ngay lập tức đuổi tới sau Diệp Húc. Ngọc lâu nhập vào cơ thể. Thiên địa pháp khí, gia trì thân thể của ta. Diệp Húc gầm lên. Chỉ thấy ngọc lâu chui vào trong thân thể hắn. Đàm Tổ cùng Tam Đại Thần Vương toàn lực gia trì ngọc lâu. Lập tức thế giới hoa xuất hiện. Từ trong hoa bay ra 51 kiện pháp khí. Từng cây rơi vào trong cơ thể Diệp Húc. Đồng thời gia trì nhục thể của hắn. Thậm chí ngay cả thế giới hoa cũng bị hắn thu nhập vào trong cơ thể. Tờ rầm. Diệp Húc quanh thân đạo vận sôi trào. Đỉnh đầu mui xe xuất hiện. 49 thiên đạo như cây dù. Sau lưng lục đạo luôn hồi chuyển động không ngớt. Một quyển oanh ra. Thiên địa đại đạo tổng minh. Cùng ngón tay cách đối chiến. Cái ngón tay cái này có chút dừng lại. Diệp Húc quanh thân rung mạnh. Vô số đạo vận rầm rầm bay ra. Lập tức thu nhập vào trong cơ thể của hắn. Hóa thành một đạo lưu quang. Biến mất không thấy gì nữa. Dùng thân chứng đạo. Tổ thần tâm pháp. Cái gương mặt cực lớn kia lắp bắp kinh hãi. Dừng tay lại một chút. Lúc muốn đi bắt Diệp Húc tung tích, lại phát hiện Diệp Húc sớm đã vô tung vô ảnh. Rất giống tổ thần tâm pháp, bất quá lại hơi có bất đồng. Kỳ quái, một nhân loại, như thế nào lại tinh thông tổ thần dùng thân chứng đạo? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 933 ta đạo bất cô. Tổ thần chính là ma đế đầu tiên của thiên phần Đại La Thiên. Khai sáng cùng thống trị mà những ma đế đời sau khó có thể với tới. Tu vi thông thiên triệt địa. Chính là đệ nhất nhân trong tất cả các ma thần từ xưa tới nay. Hắn khai sáng tâm pháp. Chính là dùng thân chứng đạo. Từng cùng Nguyên Thủy Thiên Vương đánh bạc đấu. Để cho Nguyên Thủy Thiên Vương dừng bước tại Đại La Thiên. Không có thể tinh lọc ma tính bên trong Đại La Thiên. có thể thấy được hắn tu vi thành đã đến cảnh giới gì. Vì tổ thần sau khi chết, hắn khai sáng tâm pháp lưu truyền tới nay. Bất quá trong đó dùng thân chứng đạo pháp môn lại không có truyền xuống. Trong đó chỉ có dùng thân chứng đạo đôi câu vài lời. Không thành hệ thống. Lịch đại ma đế đều bị muốn tìm được cái pháp môn này. Đem tổ thần tâm pháp tu luyện tới cảnh giới cao nhất. Đáng tiếc không ai có thể tìm được. Thậm chí có không thiếu kinh thái tuyệt diễm cường giả. Ý đồ từ trong những đoạn ngắn tâm pháp kia mà suy diễn ra nguyên vẹn dùng thân chứng đạo pháp môn. Tất cả đều chấm dứt trong thất bại. Hôm nay Càn Cung thần quân dùng lực một ngón tay không có thể nghiền giết Diệp Húc vì vu tổ này. Lập tức nhận ra được Diệp Húc tâm pháp cực kỳ kỳ lạ. Cùng loại với tổ thần dùng thân chứng đạo pháp môn. Trong nội tâm há có thể không khiếp sợ. Trời sinh thân thể cường hoành vô cùng. Dùng thân chứng đạo pháp môn. Có thể vô hạn tăng lên ma thần chiến lực. Loại pháp môn này đối với bất luận ma thần nào mà nói đều rất quan trọng. Nếu đạt được loại pháp môn này, Càn Cung thần quân đỉnh phong đế quân thực lực tuyệt đối có thể chứng đạo, chiến bại tuổi già ma thần hoàng trở thành ma đế. Từ xưa đến nay, tu thành dùng thân chứng đạo chỉ có tổ thần. Tổ thần chính là ta Đại La Thiên Thai nghén mà sinh ra đệ nhất tôn thần minh. Tồn tại mạnh nhất. Có thể cho Nguyên Thủy Thiên Vương dừng bước tại đây. Càn Cung thần quân ngưng mắt nhìn chung quanh. Thấy rõ hư không. Bốn phía sưu tầm Diệp Húc tung tích. Lại thủy chung không cách nào sưu tầm đến vị trí của Diệp Húc. Không khỏi đại cao mày. Người này tâm pháp. Cùng tổ thần tâm pháp hẳn không phải là cùng một loại. Nhưng là có dùng thân chứng đạo thần thông. Tuy nhiên còn chưa đạt tới thành tựu chí cao. Nhưng là không như bình thường. Vô luận như thế nào cũng phải lấy được tới tay. Hắn dù sao cũng là đế quân. Chỉ trong khoảnh khắc giao thủ ngắn ngủi với Diệp Húc đã cảm nhận được Diệp Húc tâm pháp tinh diệu ở chỗ nào. Tâm pháp cùng tổ thần lưu truyền tới nay hoàn toàn bất đồng khác nhau. Tuy nhiên cũng có dùng thân chứng đạo thần thông. Nhưng hai chủng tâm pháp này là hoàn toàn chính xác một trời một vực. Ma thần nhất mạch. Thân thể mạnh mẽ. Nhưng ở phương diện vu pháp hữu ích. Thiết thực lại không tinh diệu bằng thiên giới. Nhục thể của hắn không ở chỗ này. Đến chỉ là một thân ngoại hóa thân. Thực lực không thể bằng Ly Hận Thiên Chủ được. Vu pháp thành tựu cũng kém hơn Ly Hận Thiên Chủ không biết bao nhiêu. Không cách nào được như Ly Hận Thiên Chủ lần lượt xuyên qua hư không đại thiên. Liếc mắt một cách liền tập trung được phương vị của Diệp Húc. Tiểu tử này chạy trốn ngược lại rất nhanh. Xem hình dạng của hắn. Phảng phất là một cường giả đã vây công thiên hậu trong cuộc chiến triều hội trên thiên giới. Trận chiến triều hội. Thương thiên đế cung cho bụi chôn vùi. Rất nhiều mảnh vỡ thần tàng cùng bảo vật oanh kích khắp nơi. Đã từng rơi vào bên trong thiên phần. Kinh động cường giả bên trong thiên phần. Đưa tới không biết bao nhiêu thần vương đế quân chủ ý. Càn Cung thần quân đã từng âm thầm theo dõi cuộc chiến bái kiến Diệp Húc một mặt. Lịch đại thần hoàng đều muốn mở ra tổ thần chi mộ, đạt được tổ thần truyền thừa, lại không một ai thành công. Lần này thần hoàng đang chuẩn bị mở ra tổ thần chi mộ, tin tưởng tràn đầy, nghe nói đã có 10 phần nắm chắc. Càn Cung thần quân âm thầm tự định giá. Gương mặt cực lớn dần dần biến mất trong hư không. Tự nhủ bất quá. Lịch đại thần hoàng đều chưa từng mở ra được tổ thần chi mộ. Hắn đã quá già rồi. hơn phân nửa cũng là không thành. Người vừa rồi cũng tinh thông dùng thân chứng đạo pháp môn, nhưng lại chưa viên mãn. Chẳng lẽ nói hắn cũng là nghe nói tới việc này, trước đến tìm kiếm tổ thần pháp môn. Diệp Húc cũng không đi xa, nghe vậy trong nội tâm không khỏi đại chấn tổ thần. Cái vị ma thần này đã tu thành dùng thân chứng đạo đại thần thông rồi hả? Khó trách hắn có thể cùng Nguyên Thủy Thiên Vương đặt song song. Nguyên Thủy Thiên Vương là cường đại cỡ nào? Được xưng là thiên đế đầu tiên từ xưa đến nay. Đến nay không người có thể siêu việt. Coi như là tồn tại cường hoành như thế nào. Lúc nói đến hắn, trong giọng nói cũng tràn đầy kính ngưỡng. Tồn tại có thể cùng Nguyên Thủy Thiên Vương tranh đấu, khẳng định không phải chuyện đùa. Diệp Húc vốn cho là chính mình là người thứ nhất khai sáng ra dùng thân chứng đạo loại đại thần thông này. Không nghĩ tới thiên phần tổ thần lại trước hắn một bước khai sáng ra loại đại thần thông này. Hắn tế lên một cây thần thụ, không ngừng khôi phục tu vi, chữa trị thân thể tổn thương, cấp tốc ly khai nơi đây. Thầm nghĩ vừa rồi vị càn cung thần quân kia cố ý lầm bầm lầu bầu, chỉ sợ là được biết rõ ta không có đi xa. Lúc này mới đem chuyện ở tổ thần chi mộ nói cho ta nghe. Dù ta tiến về trước tổ thần chi mộ, đối phó ta ở nơi đó. Diệp Húc lặng yên bỏ chạy, ngay lập tức chạy đi không biết bao nhiêu vạn dặm, trở lại địa phương chính mình mới vừa tiến vào Đại La Thiên. Xa xa thiên hà gào thét bành trướng, hàng tỷ ngôi sao phập phồng bồng bềnh trong thiên hà. Dùng thân chứng đạo của ta chỉ là vừa mới cất bước, còn có rất nhiều nan đề chưa hiểu. Nếu là có thể có được tổ thần tâm pháp xác minh lẫn nhau, nhất định có thể làm cho dùng thân chứng đạo của ta đại viên mãn. Thậm chí có thể suy diễn ra nguyên vẹn dùng thân chứng đạo. Càn cung thần quân dụ ta tiến đến, ta còn không đi không được. Diệp Húc thân hình xuất hiện ở phía trên thiên hà, sau lưng một đóa thế giới hoa xuất hiện, đón lấy tế lên ngọc lâu, liền đưa đám người đàm tổ thần vương hết thảy thả ra. Trong nội tâm âm thầm sầu muộn, ta nếu là tiến đến, tất nhiên sẽ rơi vào trong bẫy người này. Hơi không cẩn thận, cả nhà già trẻ đều phải chết tuyệt. Hôm nay hắn không phải lẻ loi một mình, thuộc hạ còn có một đội ngũ. Bởi vậy Diệp Húc hành động có phần có điều cố kỵ. Bất quá, có thể kiến thức tâm pháp của tồn tại bậc tổ thần, với hắn mà nói hay vẫn là một cách vô cùng dụ hoạt. Thậm chí để cho Diệp Húc có một loại cảm giác tri âm khó cầu. Trải qua thời gian dài, hắn một mình mò mẫm bàn vương khai thiên kinh, một mình trên con đường cầu đao, không có người chỉ điểm, không có người dạy bảo. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong nội tâm như cũ cảm thấy vô cùng tịch mịch. Hôm nay vô tình lại nghe thấy có người cùng hắn đi cùng một con đường. Vô hình, hắn có một loại cảm xúc ta đạo bất cô. Trong nội tâm bay lên một loại vui mừng. Hận không thể cùng tổ thần vị tồn tại truyền kỳ này cố định luận đạo, trao đổi đoạt được. Chi kỳ khó cầu, coi như là tổ thần trong mắt chúng sinh thiên giới, là hạng người cùng hung cực ác như thế nào, làm cho người sợ hãi như thế nào chứ. Nhưng mờ mờ ảo ảo bên trong, Diệp Húc đã đem tổ thần trở thành chi kỷ của mình. Vô luận như thế nào đều muốn đích thân đi xem đi tổ thần chi mộ, cùng vị tồn tại cổ xưa đã chết đi mấy trăm vạn năm, trao đổi giải thích đại đạo với nhau. ở trên mặt đất tâm tình một phen. Diệp Húc thu thập cảm xúc, mời đám người Đàm Tổ Thần Vương tiến vào Ngọc Hư Cung. Lập tức đem Đoan Tính Thần Vương phóng xuất ra. 6 canh giờ đã qua. Cái vị nữ thần vương này dĩ nhiên đã tỉnh lại. Quanh thân bùn chạy lệnh. Nàng tuy nhiên bị ác niệm chiếm cứ thân thể, nhưng lại biết phát sinh hết thảy. Nhất là biết rõ chính mình rõ ràng ý định bắt mấy vị thần vương trước mặt đây bồi tiếp cùng ngủ. Trong nội tâm càng là ngượng ngùng dị thường. Diệp Húc cùng đám người Đàm Tổ không đề cập tới. Tạo hóa vương phi cười nói vừa mới bất quá là ác niệm quấy phá. Đoan Tính thần nữ không cần để ở trong lòng. Đoan Tính thần nữ thu thập tâm tình, ngồi nghiêm chỉnh, cười nói thiếp thân ác niệm không trừ, cũng làm cho chư vị chê cười. Nàng bị ác niệm chiếm cứ thân thể, còn không biết là như thế nào. Hôm nay chính mình trở về, lập tức phát giác trên người bị thương nặng. Thương thế rất nặng. Trong nội tâm không khỏi thất kinh, thần vương bên trong thiên phần. Quả nhiên cường hoành được không hợp thói thường. Ta đã là nửa bước đế quân cảnh giới, lại vẫn bị người đánh thành trọng thương. Thương thế của nàng 3 thành là kết quả của Ly Cung Tôn Vương cùng 9 vị thần vương vây công. 3 thành là đám người Diệp Húc thúc dục thần kính tạo thành tổn thương. Còn có 4 thành. Thì là Càn Cung thần quân một quyền oanh xuống dưới tạo thành phá hư. Bất quá nàng thương thế tuy nặng, lại không làm bị thương tới căn bản, rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Diệp Húc cùng đám người Đàm Tổ đối với nàng lại khâm phục không thôi. Đoan Tính thần nữ chém giết liên tục 9 đại thần vương. Một người trong đó thậm chí là 1 trong 8 cung dưới trướng ma thần hoàng. Ly Cung Tôn Vương. Đỉnh phong thần vương cảnh giới. Lại cùng đám người Diệp Húc liều mạng thật lâu. Đưa bọn họ vào thế hạ phong. Thậm chí chống lại Càn Cung thần quân một kích mà không chết loại này chiến tích. Cho dù là đế quân khác, chỉ sợ cũng chỉ là như thế. Nàng tu thành đế quân, nhất định sẽ tại chư thiên đế quân chiếm cứ một chỗ cắm sùi, không phải chuyện đùa. Diệp Húc trong nội tâm tính toán một lát. Đột nhiên cười nói Đoan Tính thần nữ. Ngươi ác niệm chưa trừ diệt. Thủy chung là cái họa lớn. Thậm chí có nhà cũng không thể về. Nếu không sẽ uy hiếp tới an nguy của Trúc Dung thế gia. Không biết thần nữ còn có cách giải quyết thích đáng nào chưa? Đoan Tính thần nữ sắc mặt ảm đạm. Biết rõ Diệp Húc nói không sai. Nếu như nàng dùng cái trạng thái này trở lại Trúc Dung thế gia, nhất định sẽ cuồng tính đại phát. Đem Trúc Dung thế gia huyên náo long trời lỡ đất. Diệp Húc cười nói nếu là không có thủ đoạn chém ra ác niệm. Thần nữ không ngại đi Thái Hư thần phủ đi tìm Thái Hư thần vương. Thái Hư thần vương cùng ta có quan hệ. Hôm nay hắn cũng sắp thành tựu đế quân. Hai người các ngươi nói không chừng có thể tìm ra thủ đoạn chém giết ác niệm thì sao? Đoan Tính thần nữ con mắt sáng ngời cười nói Thái Hư thần vương. Ta cũng từng nghe nói qua đại danh của hắn, đáng tiếc vô duyên một hồi, không quen biết. Diệp Húc cười nói cái này không sao. Tạo hóa thần vương cùng Đàm Tổ đều đã từng cùng Thái Hư thần vương sóng vai chiến đấu qua. Vừa muốn làm phiền thần nữ luyện chế thần binh. Vừa cùng đi với ngươi tới Thái Hư thần phủ. Trên đường đi cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đàm Tổ thần vương mặt sắc kinh ngạc. Nhìn về phía Diệp Húc. Không biết hắn vì sao phải lại để cho mấy vị thần vương rời đi. Mấy vị sư huynh. Ta nếu như ly khai Đại La Thiên. khẳng định sẽ lọt vào chư thiên thần vương đế quân đuổi giết. Không bằng lưu ở nơi đây, tạm thời coi như là an toàn. Diệp Húc cười nói, Đàm tổ thần vương, trên dưới Ngọc Tư cung của ta còn cần làm phiền thần vương ngươi tới chiếu khán một phen. Đợi khi chuyện trong đây hoàn thành, liền đi Thái Hư thần phủ tìm các ngươi. Sau đó đi tìm Nguyên Thủy Thiên Vương tỏa hóa chi địa. Chấm dứt tất cả. Đàm tổ thần vương cùng Tạo hóa thần vương phu phụ liếc nhau. Gặp tâm ý của hắn đã quyết, liền không có khuyên bảo. Nói Đại La Thiên nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, Ngọc Tư phủ chủ còn cần phải coi chừng. Diệp Húc gật đầu, lấy ra một ít linh mạch tồn nhập trong Ngọc Lâu, đem thế giới hoa cùng Ngọc Tư cung giao cho Đàm tổ thần vương khống chế. Cười nói, ngay cả chư thiên thần vương cùng đế quân cũng không thể làm gì được ta. Trừ phi là Đại La Thiên đế quân hoặc là ma thần hoàng tự mình ra tay. Nếu không ai còn có thể làm gì được ta. Ngọc Tư phủ chủ, thiếp thân chịu đại ăn của ngươi. Chỉ tiếc thân không nên hồn. Cách tòa Viêm Thiên thần lô liền tạm thời cho ngươi mượn sử dụng vậy. Đoan Tính thần nữ đột nhiên đem ba đạo pháp lực đánh vào trong thần lô, đem Viêm Thiên thần lô giao cho Diệp Húc, nói ta ở trong thần lô chứa đựng ba đạo pháp lực. Ba đạo pháp lực sau khi dùng hết, thần lô liền sẽ tự động trở lại bên cạnh của ta. Diệp Húc nhận lấy Viêm Thiên thần lô, đưa mắt nhìn mọi người rời đi. Trong nội tâm yên lặng nói, tổ thần, ngươi khai sáng dùng thân chứng đạo. Mấy trăm vạn năm qua, không người có thể cùng ngươi đồng hành. Ngươi cũng cảm giác được tịch mịch đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 934 Tế Thiên Đạo Đài. Đại La Thiên chính là trong thời đại trước viễn cổ là nơi ở của những ngũ hành đại tiên vượt khỏi tam giới rồi. Những cổ tiên tu luyện ở nơi này thành tựu cơ hồ tương đương với cảnh giới chứng đạo chi hiện giờ. Khi đó thiên địa khác hiện tại rất nhiều. Còn nhiều tiên nhân bất tử, có vô tận thọ nguyên có thể tu hành. Bởi vậy cổ tiên thành tựu chứng đạo số lượng rất nhiều. Chẳng qua hiện nay, bởi vì thọ nguyên có hạn, cho dù là thiên đế, tu luyện tới chứng đạo cảnh giới cũng không nhiều. Từ xưa đến nay bất quá rải rác mấy người mà thôi. Có thể thấy được thời xa xưa cảnh tượng là bực nào hưng thịnh phồn vinh. Mặc dù phồn vinh như vậy, viễn cổ tiên đình cũng vẫn lạc. Rất nhiều tồn tại bất tử cũng đã tử vong. Tạo thành vu thế giới. Thiên địa kịch biến. Không ai có thể đào thoát khỏi trận đại kiếp nạn kia. Mà ngay cả bên trong Đại La Thiên những tiên nhân đã chứng đạo kia cũng không được. Thiên hà gào thét đổ xuống. Diệp Húc khoanh chân ngồi ở trên thiên hà. Tế lên thần thụ, lặng lặng tu luyện, hấp thu tinh khí trong thế giới thụ. Hắn đạo vận bắt đầu khởi động. Nguyên thần từ trong mi tâm tử phủ bay ra. Ngàn vạn cành bay múa, hàng tỷ rễ cây bay múa. Cùng cái phiến thiên địa này tương dung. Ngầm nghe trộm đại đạo diệu âm của phiến thiên hà này truyền tới. Chưa phát giác ra đã tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới. Viễn cổ thiên địa đại đạo cùng hôm nay thiên địa đại đạo có quy tắc khác biệt. Căn bản khác nhau. Diệp Húc tinh tế cảm xúc cái phiến thiên địa đại đạo này. Rất nhiều đạo lý đều là lúc trước mình chưa bao giờ thấy qua. Rất nhiều đạo âm đều là lúc tê. Sơ. U. Vinh. Quy, quy, to, cơ, mơ, y, quy, quy. Nơ. Hơ. Chưa từng nghe qua. Những đạo cùng lý này cũng không bao quát bên trong bàn vương khai thiên kinh của hắn. Là nói về chứng đạo. Đã có đại la thiên, thiên địa mới thật sự là nguyên vẹn. Bất quá muốn đạt được đại la thiên đại đạo, chỉ dựa vào ngồi ngay ngắn ở đây tìm hiểu có thể không thành. Còn cần mấy chục vạn năm lính ngộ mới có thể đem đại la thiên đạo lý kể hết nắm giữ. Hiển nhiên không ai có thể ngồi xuống mấy chục vạn năm. Nếu như đại la thiên trở thành thiên giới tầng thiên thứ 10, tương lai có thể chứng đạo tồn tại, nhất định sẽ nhiều hơn rất nhiều hiện tại. Diệp Húc trong nội tâm khẽ động, ý thức được cái chỗ thần diệu huyền bí của phiến thiên địa này. Nguyên Thủy Thiên Vương muốn tẩy đi ma tính nơi đây, vận chuyển đến thiên giới, chỉ sợ cũng là để cho hậu nhân càng thêm dễ dàng chứng đạo. Đáng tiếc bị tiên thiên thần minh sinh ra bên trong đại la thiên, tổ thần ngăn cản, không có thể thành công. Hắn một bên cảm ứng đại la thiên thiên địa đại đạo, một bên cần tu không ngừng. Quanh thân ha đạo vẫn càng ngày càng nhiều. Ẩm ẩm có cảm giác cùng cái này phiến thiên địa to lớn này tương dung. Một mảnh dài hẹp đạo vẫn ngang hư không, xâm nhập trong trời đất, thậm chí biến mất ở trong thiên hà. Diệp Húc đánh ra từng đạo thanh vi chứng đạo ấm. Thậm chí có một loại cảm giác đạp đất chứng đạo. Trong mơ hồ, hắn phảng phất cảm giác được bản thân dung nhập thiên địa. Chính mình hóa thành thiên địa đại đạo. Vô hình vô tướng. To lớn đến vĩ. Cùng tồn tại với thiên địa. Nhật nguyệt cùng tồn tại. Thiên địa tại mà ta bất hủ. Đây là chứng đạo cảm xúc. Huyền diệu khó giải thích. Diệu càng thêm diệu để cho người ta dư vị vô cùng. Bất quá ở bên trong đại la thiên đại đạo, lại tích chứa khủng bố vô cùng ma tính cùng mục nát đích ý chí. Đó là viễn cổ thiên địa đại phá diệt mang đến thiên nhân ngũ suy dư âm. Còn có cổ tiên chứng đạo tản mát ra đủ loại mặt trái cảm xúc hóa thành ma tính, làm cho cái phiến thiên địa này bị ô nhiễm thật sâu. Ngộ đạo hơi không cẩn thận sẽ bị cái phiến thiên địa này đồng hóa, biến thành ma thần. Diệp Húc tinh thông đủ loại tam thập tam thiên ấm pháp, thủy chung bảo thủ tâm đài, lại để cho ác niệm bất xâm, ma tính bất nhiễm, tiếp tục thể ngộ. Đột nhiên, hắn cảm giác được bên trong đại la thiên thiên địa đại đạo có một loại bất thường chấn động truyền đến. Loại chấn động này rất tinh tường. Đối với hắn có một loại lực hấp dẫn rất mạnh. Phảng phất tại chờ đợi hắn đến. Hắn thần niệm cùng đạo vận vô hạn lan tràn. Hướng cái chấn động kia mà đi. Cũng không lâu lắm. Diệp Húc chứng kiến một tòa cử đại đạo đài sừng sững ở trung tâm Đại La Thiên. Phong cách cổ xưa hùng vĩ. Phảng phất hằng cổ vĩnh tồn. Cái tòa đạo đài này dựng thẳng lên một cây trụ trời, cắm thẳng vào phía chân trời, đồ sộ rộng rãi, lại để cho người ở xa xa liếc mắt nhìn, liền làm cho người ta rung động khó có thể tưởng tượng. Đạo đài ẩn ẩn truyền đến đạo chấn động vô cùng quen thuộc, vô thanh vô tức, lại thần diệu dị thường. Diễn biến thiên địa chi diệu, vô cùng đạo lý. Chẳng lẽ cái này là tổ thần chi mộ? Diệp Húc ngưng mắt hướng tòa đạo đài nhìn lại. Đột nhiên thân hình chấn động, chỉ thấy bên trong đạo đài một hư ảnh tồn tại đang ngửa đầu nhìn lên trời im lặng. Ánh mắt của hắn thâm thúy, dường như chất chứa vô cùng cổ xưa tang thương. Trên đỉnh đầu của hắn, vô số thần vận bắt đầu khởi động, hóa thành một chữ cổ cực lớn. Tế. Hắn phảng phất như tưởng nhớ cái gì, tế điện cái gì. Đế quân cảnh giới nguyên thủy thiên vương. Một thân ảnh đỉnh thiên lập địa to lớn cao ngạo xuất hiện ở bên cạnh đạo đài. Tóc tím bay múa. Như là thần ma. Ánh mắt như điện. Hướng đạo đài nguyên thủy thiên vương quét tới. Khí tức của hắn vô cùng cuồng bạo. Bá đạo. Tràn ngập khí phách quân lâm thiên hạ. Gần kề nhìn thoáng qua. Diệp Húc liền cảm giác trong lòng chấn động. Đạo tâm cơ hồ bị thân ảnh người này rung chuyển. Đạo vận sôi trào. Diệp Húc trong nội tâm chấn động. Đột nhiên theo ngộ đạo cảnh giới giải thoát đi ra. Vô số đạo vận xôn xao rầm rầm bay lên. Gào thét dung nhập nhục thể của hắn cùng nguyên thần bên trong. Ngay sau đó mi tâm vầng sáng lóe lên. Nguyên thần tiến vào tử phủ. Kỳ quái. Tòa đạo đài này phảng phất như là nguyên thủy thiên vương thiết lập tế đàn. Chẳng lẽ là tòa tế điện của vị này trong thế giới thất lạch? Tên còn lại là ai? Diệp Húc khẽ nhíu mày. Cái thân ảnh xuất hiện bên cạnh tế đàn cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Phảng phất như cùng Diệp Húc có một loại cực kỳ kỳ lạ cảm ứng. Hắn tinh tế hiểu rõ trong nội tâm thình thịch. Hắn sở dĩ cùng người nọ có một loại kỳ lạ cảm ứng. Chính là vì hai người đi cùng một con đường. Con đường dùng thân chứng đạo. Tổ thần. Người này tuyệt đối là ma đế đầu tiên trong thiên phần. Vị tổ thần đã dùng thân chứng đạo. Diệp Húc hít vào một hơi thật dài. Trong mắt tinh quang chớp động. Cười nói đương thời bên trong. Còn có loại địa phương này thích hợp tu luyện hơn ở nguyên thủy thiên vương tế đàn. Huống chi, nơi này còn có thân hình của tổ thần. Hắn vươn người đứng dậy, hóa thành một đạo lưu quang, hướng nguyên thủy thiên vương tế đàn mà đi. Thân ảnh của hai tồn tại kia. Đều chính đại đạo lạc ấm của bọn hắn lưu lại trong hư không. Không biết tổ thần là về sau tìm được cái tòa tế đàn này. Hay là hắn lúc ấy đã ở chỗ này. Nếu như tại nguyên thủy thiên vương tế đàn tế điện viễn cổ. Tổ thần hoàn toàn đi vào. Giữa bọn họ. Nhất định sẽ có một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Suy nghĩ một chút Diệp Húc đều cảm thấy hưng phấn không thôi. Hai vị này từ xưa đến nay được công nhận là tồn tại mạnh nhất. Ở cảnh giới đế quân mà đại chiến. Tuyệt đối chấn động thiên địa. Thủ đoạn của bọn hắn. Chỉ sợ thiên đế ma đế đời sau. Cũng chỉ gần đạt tới trình độ đó mà thôi. Có thể nhìn thấy di tích chiến đấu như vậy. Đối với Diệp Húc cũng là một cơ hội khó được. Không khỏi có thể tăng lên kiến thức cùng tầm mắt. Đồng thời cũng có thể để cho hắn đối với đại đạo lĩnh ngộ cùng với dùng thân chứng đạo thần thông. Có thêm lý giải càng sâu hơn. Cũng không lâu lắm. Diệp Húc đã tới. Hắn ngộ đạo nhìn thấy cái đạo đài to lớn sừng sững ở tại mông mông trong hư không. Mở một cái thời không đặc biệt. Để cho người ta ở xa xa cũng có thể chứng kiến. Nhưng muốn bay nhập trong đó thì ngàn khó muôn vàn khó khăn. Không có thực lực thần vương. Mơ tưởng làm được. Tại đây ngoại trừ nguyên thủy thiên vương đại đạo lạc ấm ra. Còn có tổ thần lưu lại một cỗ thân ảnh. Đồng thời cũng dị thường cường hoành. Có thể cùng nguyên thủy thiên vương sánh vai. Hai thân ảnh lưu ở nơi đây đã có mấy trăm vạn năm. Nhưng mà khí tức khí thế không chút nào giảm bớt. Phảng phất như vừa mới rời đi. Đáng tiếc, hai vị này hẳn không phải là cùng một thời gian đến nơi đây. Vậy mà không có giao thủ. Diệp Húc thở dài. Trong nội tâm rất hy vọng nhìn thấy được thân ảnh của hai vị này. Lại để cho bọn hắn đại chiến một hồi. Cho chính mình quan sát một phen. Hắn chú ý tới bên ngoài tế đàn. Còn có rất nhiều cường hoành khí tức. Từ rất xa trông xem thế nào. Nhưng lại là ma thần bên trong thiên phần Đại La Thiên. Có tới hơn 10 tôn. Khí tức cực kỳ cường đại. Có chút thậm chí còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với Diệp Húc. Cực kỳ khủng bố. Bất quá cho dù là ma thần mạnh mẽ như thế nào. Cũng chỉ là xa xa trông xem. Phỏng đoán hai vị cổ xưa tồn tại lưu lại đại đạo khí tức. Lĩnh ngộ tiền bối tâm cảnh cùng đại đạo. Bọn hắn không phải là không muốn tiến vào bên trong tế đàn. Cẩn thân quan sát cùng lĩnh ngộ. Mà là nguyên thủy thiên vương đại đạo lạc ấm không phải bất luận kẻ nào đều có thể tiến đến quan sát tìm hiểu. Ít nhất đối với ma thần bên trong Đại La Thiên này là hoàn toàn không có khả năng. Bởi vì những ma thần này chính là trời sinh thần minh. Tại thiên phần tu luyện. Hấp thu linh khí đều thật sâu nhuộm ma tính. Gặp được nguyên thủy thiên vương đại đạo lạc ấm. Sẽ bị tinh lọc ma tính. Tẩy đi một thân tu vi thần thông. Làm cho tu vi mất hết. Nguyên thủy thiên vương không phải chuyện đùa. Thiên đế mạnh nhất từ xưa tới nay. Hắn ở cảnh giới đế quân lưu lại đại đạo lạc ấm. Cũng không phải thần vương có khả năng chống lại. Mà đối với thiên giới thần vương mà nói. Cũng không có khả năng tiến vào bên trong tế đàn. Bởi vì tổ thần đã từng đi qua chỗ đó. Lưu lại thân ảnh của mình. Bọn hắn nếu là tiến đến, nhất định sẽ bị tổ thần lưu lại đại đạo lạc ấm đồng hóa. Bỏ đi một thân tu vi. Tâm tình nát bấy. Có tư cách có thể tiến vào chỗ này. Chỉ có đế quân cùng ma thần hoàng cường giả. Bất quá tiến vào trong đó cũng muốn lọt vào hai vị cổ xưa tồn tại lưu lại hư ảnh hòa khí tức nghiền áp. Được không bù mất. Diệp Húc hơi dừng lại, thân hình lập tức lói lên, hóa thành một đạo lưu qua thẳng đến tế đàn mà đi. Lại có người đi chịu chết rồi. Một ma thần đầu gà đuôi phượng đột nhiên phát hiện Diệp Húc thân ảnh. Cười khanh khách nói tiểu tử này thực lực là không kém. Nhưng lại tự tìm đường chết. Đợi tí nữa nhất định sẽ chết lình bà lình bình. Rơi vào vực sâu vô tận. Hơn phân nửa là ma thần được sinh ra bên ngoài Đại La Thiên. To gan lớn mật. Không biết sống chết. Không phải nhắc nhở hắn. Lại có một thân hình cao lớn khôi ngô. Mặt mũi tràn đầy lông bờm. Nhìn như một con lợn rừng màu đen. Cổ họng hừ xoẹt cười nói đợi tí nữa tiểu tử này chết đi. Chúng ta vứt thi thể. Dùng thi thể của hắn cũng có thể luyện chế thành một hai kiện thần binh. Ồ, tiểu tử này đã tiếp cận tế đàn rồi, như thế nào còn chưa có chết? Có ma thần kinh ngạc nói. Diệp Húc khoảng cách tế đàn càng ngày càng gần. Chỉ cảm thấy hai chủng đại đạo hoàn toàn khác biệt đồng thời hướng hắn nghiền áp mà đến. Lúc này vận chuyển bàn vương khai thiên kinh. Thân thể chấn động. Chỉ thấy hai cổ cường hoành đại đạo một cây dũng mãnh vào nhục thể của hắn. Một cây dung nhập vào nguyên thần của hắn. Lập tức trong thiên địa đại đạo nổ vang. Chấn triệt vân tiêu. Mấy ngàn vạn dặm. Khắp nơi đều vang lên đại đạo phát ra đạo âm. Hắn quanh thân ánh sáng giao thoa. Thấm nhuần hư không vạn dặm. Như là một thần ma tử cổ xưa đi ra. Một nửa là thần. Một nửa là ma. Chứng đạo hằng cổ cùng hiện tại. cho người cảm giác vô cùng rung động. Sau một khắc, Diệp Húc rơi vào trong tế đàn đối mặt với thân ảnh của hai vị tồn tại cổ xưa mạnh nhất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 935 thiên địa chính thống. Diệp Húc đứng trên tế đài. Cái tòa tế đàn này là Nguyên Thủy Thiên Vương Tế Thiên Đạo Đài. Lựa chọn địa điểm rất là kỳ diệu. Tại đây hẳn là trung tâm của Đại La Thiên. Không chỉ là đại địa trung tâm, còn là trung tâm của bốn cực. Phía dưới tế đàn là vô tận thâm uyên, trong vực sâu đến tột cùng có cái gì, Diệp Húc cũng không cách nào thấy rõ. Trên tế đài không bình tĩnh như ở ngoài xa nhìn vào chút nào. Diệp Húc vừa đến nơi đây, liền cảm giác được hai loại đại đạo khác nhau đang tràn ngập tế đàn, đại chiến không ngừng. Diệp Húc ở vào trung ương hai chủng khí tức. Không có cảm giác co quắp chút nào cả. Ngược lại hai chủng đại đạo lại kết hợp hoàn mỹ trên người hắn. Hắn nhục thân cùng tổ thần dùng thân chứng đạo đại đạo tương ứng tương hợp. Hắn nguyên thần thì cảm ứng được Nguyên Thủy Thiên Vương Tam Thập Tam Thiên. Cùng Nguyên Thủy Thiên Vương đại đạo giao tương. Hắn như là bán thần bơ, nơ, ma tồn tại, lặng lặng ở vào giữa hai đại tuyệt thế. Nguyên Thủy Thiên Vương hư ảnh đứng ở trung ương tế đàn. Ngửa đầu nhìn lên trời. Đỉnh đầu thần vận ngàn đầu vạn sợi. Hóa thành một chữ tế. Có một loại cảm xúc bi thương nhớ lại tự nhiên sinh ra. Mà tổ thần thì đứng ở bên ngoài tế đàn. Dường như khinh thường leo lên tế đàn. Hắn tóc tím bay múa. Khí phách bốn sắc. Vẻ mặt hưng phấn. Cùng Nguyên Thủy Thiên Vương khí thế hoàn toàn ngược lại lại. Nguyên Thủy Thiên Vương cái chữ tế này thật sự là thần thái muôn phương, hết sức đạo diệu. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn hướng từng đạo thần vận tạo thành tế chữ. Không khỏi tâm thần chấn động. Một chữ này dường như bao gồm hết thảy vu pháp, vu bảo ảo diệu. Lại để cho hắn càng là nghiên cứu, thu hoạch liền càng nhiều. Phảng phất trong đó chất chứa vô cùng vô tận tri thức. Hắn không có nhìn nhiều, mà ánh mắt rơi vào trên người tổ thần. Chỉ thấy cái vị ma thần xưa nhất này lại quanh thân thần vận không có chút nào lộ ra bên ngoài. Thân hình thần vận cô đọng đến cực điểm, như là một khối thiết bản. Mặc dù không lưu lại đại đạo chút nào, nhưng tổ thần lại cho người ta một loại cảm giác cao thâm mạt chắc, núi cao không thể ngước nhìn. Phảng phất hắn là đại đạo. Trong cơ thể đều có thiên địa khai ích. Tự thành thế giới. Đại đạo luyện chân thân, dùng chính mình là đạo, dùng thân chứng đạo, trong cơ thể khai thiên tích địa, đại đạo tự thành. Tổ thần quả nhiên là người đáng sợ. Ô, tổ thần dưới chân, rõ ràng cũng có một chữ. Diệp Húc đột nhiên nhìn xuống dưới chân tổ thần. Rõ ràng có một chữ phong. Bất quá chữ viết huyết hồng. Nhưng lại dùng bản thân máu huyết ghi thành. Khí phách đường hoàng. Như là bản thân tổ thần. Một chữ tế, một chữ phong. Nguyên Thủy Thiên Vương cùng tổ thần đến tột cùng đang làm cái trò gì? Diệp Húc quay chung quanh. Hai cái hư ảnh cổ xưa tồn tại này đi đi lại lại không ngớt. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hai chữ cổ trên không trung cùng dưới mặt đất. Khẽ nhíu mày. Hắn trông về phía xa bốn phía bốn cực. Cao nhìn qua thiên vũ. Bao quát thâm uyên. Trong nội tâm đột nhiên chấn động. Lập tức biết rõ hàm nghĩa hai chữ này. Nguyên Thủy Thiên Vương cái chữ tế này. Không đơn thuần là tế điện viễn cổ thế giới. Đồng thời cũng là muốn tế lên Đại La Thiên. hắn lưu lại chính mình đại đạo lạc ấm, dùng như một cỗ phân thân đến tế luyện thiên địa, tế luyện đại la thiên. Lòng hắn chấn động. Nguyên thủy thiên vương thủ bút to lớn, để cho người không thể tưởng tượng. Vậy mà ý định đem đại la thiên cái tòa thiên phần vô cùng hùng vĩ rộng lớn này tế lên. Tế luyện. Hóa thành tòa thiên giới thứ 10. Mà tổ thần cái chữ phong này cũng ý vị thâm trường. Không chỉ là phong bế bản thân, đồng thời cũng là phong bế đại la thiên. Lại để cho nguyên thủy thiên vương không cách nào tế lên. Có thể nói là hai vị cổ xưa tồn tại này lần đầu đỏ sức, không chia trên dưới. Diệp Húc khoanh chân ngồi xuống đỉnh đầu thần thụ, tinh tâm tu luyện. Tại đây đối với những người khác mà nói là vùng đất vô cùng hiểm áp, nhưng với hắn mà nói, nhưng lại là nơi thật tốt tu luyện cùng ngộ đạo. Không chỉ có thể tìm hiểu nguyên thủy thiên vương đại đạo, còn có thể theo tổ thần tản mát ra khí tức khí thí, lĩnh hội tới phong thái tổ thần dùng thân chứng đạo. Vô luận là nguyên thủy thiên vương hay vẫn là thiên phần tổ thần, đều là ngút trời kỳ tài, tu luyện tới cực hạn. Nếu là có thể có được đại đạo của hai người lúc tại đế quân cảnh giới, đối với Diệp Húc mà nói tuyệt đối là một cơ duyên khó có được. Tiểu tử kia như thế nào còn chưa có chết? Ta nguyên vốn định tiểu tử này sau khi chết, dùng thi thể của hắn luyện chế một hai kiện thần binh. Xem ra là rơi vào khoảng không. Đầu ma thần khôi ngô hùng trắng như lợn rừng màu đen kia, vuốt vuốt lông mao trên mặt, buồn bực nói tòa tế đàn này nguy hiểm vô cùng. Coi như là đế quân tiến vào tế đàn, cũng khó có thể kiên trì bao nhiêu thời gian. Sẽ bị nguyên thủy cùng tổ thần khí tức phai mờ tu vi. Không thể không lui trở lại. Như thế nào tiểu tử này ngược lại ở nơi đó lâu như vậy? Chẳng lẽ nói nguyên thủy cùng tổ thần hư ảnh đã suy yếu rồi? Đại tiện nghi như vậy, để ta chiếm được thì hơn. Hắn bay lên trời, gào thét hướng tế đàn mà bay đi, khí nuốt ngưu đấu. Bất quá hắn phi hành đến hơn phân nửa lộ trình, khí tức đột nhiên rối loạn. Nguyên thủy thiên vương cùng tổ thần đại đạo trùng kích, thoáng cái quấy loạn tu vi của hắn. Thậm chí nguyên thủy thiên vương lưu lại khí tức bắt đầu tẩy trừ đi ma tính của hắn, tinh lọc tu vi, để cho tu vi của hắn phi tốc rút lui nhanh chóng. Không xong. Cái vị ma thần này hét lớn một tiếng, hóa thành một con lợn rừng màu đen đỉnh thiên lập địa, song thối như cột trời, mắt như mặt trời, miệng mũi khói bay, miệng lớn có thể thôn thiên. Người mặc áo giáp, tay cầm liên tử truy, chùy đầu nhưng lại một khỏa đầu lâu ma thần cực lớn. Quay người liền đi, giận dữ hét muốn tinh lọc lão tử. Không dễ dàng như vậy. Đột nhiên, giữa không trung cái chữ tế kia hào quang tỏa sáng, vầng sáng như là nước chảy, phô thiên cách địa vọt tới, bao phủ lấy hắn. Mẹ hắn, lão tử lần này bại. Cái vị ma thần này nói thầm một câu, quanh thân tu vi hết thảy bị vầng sáng kia tinh lọc. Thậm chí ngay cả thần binh trong tay, áo giáp trên người, hết thảy bị tẩy đi tất cả ma tính, từ không trung rơi thẳng xuống vực sâu. Diệp Húc thần sắc khẽ động, đạo vận hóa thành một cái đại thủ hướng xuống dưới tế đàn chộp tới, kéo đầu ma thần này từ trong vực đi ra, đặt tại tế đàn lên, gật đầu cười nói nơ. Cái thi thể con heo này, ngược lại có thể dùng để luyện chế một hai kiện thần binh.